Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165. Lời anh nói có mấy phần đáng tin, nghĩ đến khả năng này, tay chân Lê Nhật Linh bỗng lạnh toát. Sao tay em lạnh thế? Anh nắm lấy hai bàn tay cô, tưởng cô bị cảm trong lúc tắm. Lê Nhật Linh rút tay về, kiên quyết nắm lấy áo choàng của mình, vẻ mặt có chút điên cuồng. Quân, trả lời tôi, anh không cho tôi uống thuốc, nếu tôi thật sự có con thì sao? Lâm Quân nhất thời bị cô làm cho rối loạn không giải thích được. Sợ cái gì, có thai thì sinh, chúng ta là vợ chồng, sinh con là rất kỳ cục sao? Câu trả lời của anh kéo cô ra khỏi vực sâu, cô bình tĩnh lại một chút. Anh thực sự nghĩ vậy sao? Không phải vậy sao? Sắc mặt Nhật Linh vẫn rất khó coi. Hà tất anh phải làm thế, không dưng lại tự rước thêm gánh nặng vào mình. Hay là do bố mẹ anh muốn có cháu? Bố mẹ ở đây là nhắc đến Lâm Tư và Hoàng Ánh, từ lâu Lê Nhật Linh đã coi bố mẹ chồng như người thân của mình, nên mới buột miệng nhắc đến bọn họ. Đứa bé không phải là gánh nặng, nó là con của tôi. Em cũng vậy, nhưng anh không dám nói, bởi vì anh biết cho dù có nói, Lê Nhật Linh cũng sẽ không tin. Nhật Linh không cam lòng. Vậy nếu chúng ta ly hôn thì sao, đứa bé phải làm thế nào? Tôi không muốn sau này gặp nhiều phiền phức như vậy, anh hiểu không? Cuộc hôn nhân của họ sớm muộn gì cũng sẽ chấm dứt, và cô cũng không muốn có quá nhiều mối quan hệ khiến cô bị ràng buộc. Thế mà anh lại khẽ cười, giang tay ra ôm lấy má cô. Lê Nhật Linh, mỗi ngày em đều suy nghĩ mấy chuyện linh tinh như thế, cho nên mới buồn bực mãi không vui. Lê Nhật Linh lạnh lùng hất tay anh ra. Tôi không muốn nói đùa với anh, tôi cũng không muốn mang thai. Sự kiên nhẫn của Lâm Quân cũng đã cạn kiệt, anh hít một hơi thật sâu và điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Ăn xong anh sẽ đưa thuốc tránh thai cho em. Được, Lê Nhật Linh vui vẻ đồng ý và ăn một cách ngon miệng. Rất nhanh đã ăn xong, cô vẫn nhớ đến việc uống thuốc tránh thai. Thuốc đâu, anh đã hứa rồi. Lâm Quân dừng lại và dùng tiếng Pháp nói điều gì đó với người giúp việc. Người giúp việc gật đầu, xoay người rời đi nhưng bị Nhật Linh ngăn lại. Đứng lại, thưa cô, còn gì nữa không? Cách phát âm tiếng Trung của người giúp việc hơi lạ, nhưng không ảnh hưởng đến việc giao tiếp. Bao lâu nữa thì đưa thuốc tránh thai cho tôi? Thuốc tránh thai, không phải là vitamin sao? Lê Nhật Linh mỉm cười. Cậu chủ nói nhầm, là thuốc tránh thai mới đúng. Người giúp việc nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Hình như thuốc tránh thai và viên vitamin rất khác nhau. Sao cậu chủ có thể nhớ sai điều này? Thế thì cậu ấy kinh doanh kiểu gì? Là thuốc tránh thai, làm phiền cô rồi. Người giúp việc gật đầu, liếc nhìn Lâm Quân, nhận được sự cho phép của Lâm Quân, lúc này mới dám đi. Lê Nhật Linh đứng lên, lạnh lùng nhìn Lâm Quân. Tôi còn có thể tin được bao nhiêu nữa vào những gì anh đã nói với tôi. Nét mặt anh hơi trầm xuống, anh thở dài giải thích. Tôi muốn có một đứa con. Sợ cô hiểu lầm, anh nói thêm. Con của tôi và em. Tuy nhiên, Nhật Linh kích động hét lên. Nhưng anh thực sự muốn có một đứa con hay chỉ muốn mượn cớ để hành hạ tôi? Sắc mặt Lâm Quân u ám đến đáng sợ, em cho rằng có con của tôi là cực hình đối với em. Anh còn muốn giả bộ sao? Đến lúc này thì toàn bộ sự nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay của Lê Nhật Linh đều bay biến hết. Cô có thể chịu đựng việc Lâm Quân hành hạ mình, nhưng cô không thể chấp nhận việc dùng một sinh mệnh bé nhỏ làm con bài mặc cả để anh hành hạ cô. Cô không nhịn được nữa, và không biết gì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc điện thoại giữa anh và Hà Dĩ Phong, tôi đã nghe thấy cả rồi. Cách chương.